Bảo Tiêu, quan tài pha lê, chương 32, gặp lại tại phía Nam An Huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm hôm đó khiến mọi người đều cảm thấy thật thoải mái. Ăn xong, Phong Bình tự cầm một bình rượu chúc Diệp Thanh, dựa vào cây mà thưởng thức Lưu Thượng và Lưu Lão Gia cùng Triệu Phùng Chí chỉ ăn qua loa một chút rồi tránh ra rừng luyện công. Hai người tuy đã nhận lời hộ tống đội bảo tiêu của Tiêu Cục, nhưng thường ngày ít tiếp xúc với mọi người. Khi có thời gian thì thường tránh người khác mà tu luyện võ công. Quách Húc biết hai người vẫn nung nấu ý định trả thù, lại e sợ võ công của kẻ thù, nên từ hôm trước đã luyện tập suốt ngày đêm. Chỉ tiếc là lâm trận mới mài gươm, chưa biết có hiệu quả hay không. Nghĩ đến đây, lòng Quách Húc không khỏi thở dài. Thiết Y hiểu ý, thở dài. Họ chỉ muốn tận tâm tận lực mà thôi. Ngày hôm sau, đoàn hộ tiêu xuất phát. Đi chưa nửa ngày thì bắt đầu vào đường núi hiểm trở. Đoạn đường đầu vẫn còn đủ chỗ cho vài người song hành, nhưng càng vào sau, chỉ còn chỗ cho hai người đi cùng một xe. Hai bên là đá núi lởm chởm, không dựng đứng mà từ từ thu hẹp rồi mới mở ra, nhìn từ xa như một chiếc thang lộn ngược. Mọi người đều hiểu, càng đi về phía Tiểu Long trại, nguy hiểm càng tăng. Phong Bình lo lắng, bỗng dừng cương ngựa, nói với Quách Húc. Quách Húc, địa thế nơi này thật không có lợi cho đoàn bảo tiêu. Nếu bọn cướp núi Tiểu Long chạy mai phục trên đỉnh, từ hai vách núi ném đá xuống, thì đoàn bảo tiêu chắc chắn không còn đường sống. Trình Thiết Y trong lòng giật mình, vội nói. Quách Húc, lời Phong Bình rất đúng, không nên đi tiếp, phải quay đầu mới an toàn. Quách Húc suy nghĩ một chút, lắc đầu cười. Ta không tin đâu, tối qua bọn họ còn gửi đồ ăn thức uống đến, chẳng lẽ chỉ để hôm nay cho chúng ta chết đói sao? Nếu thật sự có mai phục, bây giờ quay lại cũng không kịp. Thà cứ đi tiếp, xem họ bày cho gì. Vừa dứt lời, thấy Thái Ngọc vén rèm xe cười nói. Quách Húc nói không sai. Nếu cướp núi Tiểu Long trại thật sự có âm mưu, họ sẽ cân nhắc, không ra chiêu cầu thả như thế đâu. Trình Thiết Y suy nghĩ một lúc, thấy lời Quách Húc và Thái Ngọc cũng hợp lý. Nhìn Phong Bình, hắn ta im lặng, rồi bỗng kẹp chặt hai chân vào bụng ngựa, hét to. Thôi được, hang rồng hang cọp, Phong gia ta cũng xông vào. Rượu ngon chi kỷ bên hông, kể cả đi gặp Diêm Vương, cũng không cảm thấy cô độc. Vừa dứt lời, ngựa đã lao đi hàng chục trượng. Quách Húc nghe Phong Bình nói vậy, thấy lòng tràn khí phách, cười lớn. Phong Bình, một mình đi trước, sao lại không có nghĩa khí thế? Nói xong, Quách Húc đấm mạnh vào hông ngựa, khiến nó rít lên một tiếng, phi đi. Phong Bình ngồi lùi trên yên, cầm bình rượu uống, thấy Quách Húc tới gần, cười ha hả, ném mạnh bình rượu về phía hắn. Quách Húc đoán hướng bình rượu, hét nhẹ, bật người lên không trung, hứng lấy và uống. Lưng ngựa nhẹ nhàng, càng phi nhanh hơn. Quách Húc bình tĩnh, tận dụng lực từ vách núi, nhảy mấy bước, lại vững vàng trên yên, đưa bình rượu về phía Phong Bình. Phía sau, các tiêu sư hô vang, thiếu chủ võ công tuyệt vời. Quách Húc và Phong Bình đối nhau cười dài, cùng cưỡi ngựa ngoặt đường núi đi tiếp. Thiết Y thở dài, chẳng phải nói nguy hiểm sao, hai người này lại khoe võ công rồi. Thái Ngọc che miệng cười, tính Quách Húc mà, ca còn chưa biết sao. Trình Thiết Y lắc đầu, nhưng cũng bật cười, chỉ có Đoạn Lăng La thấy Quách Húc và Phong Bình đã ngoặt vào khúc cua, vội nói. Họ đi trước rồi, chúng ta cũng nhanh lên thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thiết Y vừa ngoặt vào khúc cua, thấy Quách Húc và Phong Bình dừng ngựa phía trước, trong lòng thở phào, may mà không đi xa. Nhìn kỹ mới giật mình, không xa trước mặt, rõ ràng có người chặn đường. Thiết Y chưa kịp quan sát kỹ, hô lớn, bảo vệ tiểu thư và Đoạn cô nương. Các tiêu sư phía sau vừa còn cười nói, nghe vậy lập tức phản ứng nhanh, rút gươm, bảo vệ quanh xe Thái Ngọc và Đoạn Lăng La. Phong Bình nói, người quả thật khác người, nếu không phải vác tấm cờ cướp bảo tiêu này, Phong gia ta chắc sẽ tưởng ngươi là kẻ bán thuốc dạo ngoài giang hồ rồi. Trình Thiết Y tò mò, cưỡi ngựa tiến lên, nhìn qua vai Quách Húc, suýt bật cười. Người trước mặt, đứng giữa đường, tay khoanh tét, tóc hoa râm rối bù che gần hết gương mặt, tay ôm tấm lá cờ quen dùng của lương y giang hồ, viết to hai chữ. Cướp bảo, quả thật là cảnh tượng hết sức kỳ quặc. Trình Thiết Y hộ tiêu hàng trăm lần chưa từng thấy cảnh này. Đứng ngây ra nửa hồi, muốn cười mà thấy không ổn, chỉ chịu đựng trong bụng. Thái Ngọc vén rèm nhìn, ôi thôi bật cười. Đoạn Lang La chưa hiểu, hốt hoảng. Thái Ngọc tỷ, có kẻ cướp bảo tiêu, sao tỷ còn cười được? Thái Ngọc chỉ mỉm cười, không đáp. Người đó nghe tiếng cười, nhún vai khinh bỉ, hừ nhẹ. Quách Húc nhìn từ trước đã thấy quen, hình như từng gặp đâu đó. Nghe tiếng, mắt bừng sáng, Thiết Y thấy chớp mắt, hình Quách Húc đã đứng bên người đó. Người kia dường như không ngạc nhiên, liếc Quách Húc cũng không nói, chỉ tiến sát nhìn kỹ, rồi lùi hai bước, tay vuốt cằm, gật gù, thỉnh thoảng đi vòng ra sau, như đang quan sát điều gì thú vị. Thiết Y lấy vậy càng bối rối, nhìn Phong Bình, lúc đầu hắn có vẻ sững sờ, nhưng ngay sau đó mặt hắn tươi cười, khiến Thiết Y càng mơ hồ. Nhìn lại các tiêu sư phía sau, dường như đã nhận ra không phải kẻ ác, mặt họ cũng bớt căng thẳng. Thái Ngọc mỉm cười, Thiết Y thầm nghĩ, ha, mọi người đều đã biết, chỉ có mình ta bị giấu. Đang tức giận thì bỗng nghe Phong Bình cười lớn, ngoảnh lại nhìn, thì thấy Quách Húc cầm một bộ tóc giả hoa dâm trên đầu người đó. Nhìn kỹ mới biết, chẳng phải lão già cướp đường, chính là Hoạt Kiếm Tân Lực. Trình Thiết Y vui mừng khôn xiết, vội chạy đến bên Tân Lực, lắp bắp. Tân Lực, ngươi, lần này lại bày trò gì nữa đây? Tân Lực hừ một tiếng, khoanh tay dựa vào vách núi, nhếch môi ra hiệu với Quách Húc. Nếu hỏi bày trò gì, cứ hỏi Quách Húc đi. Ta thật sự thắc mắc, lần bảo tiêu này của Trường Phong Tiêu Cục, chẳng lẽ cưỡi rùa sao? Ta, Tân lão gia, đợi cả sớm lẫn tối, đợi đến nỗi tóc đã bạc. Muộn vài ngày nữa, chẳng biết ta còn có cơ may gặp được các ngươi không nữa. Quách Húc vừa tức vừa buồn cười, đưa tay chỉ về phía Tân Lực, định nói gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ lắc đầu cười. Phong Bình cũng dừng cười, bật dậy, nhảy xuống trước mặt mọi người, đưa tay đấm mạnh vào vai Tân Lực. Chuyện này nói ra dài lắm, Tân Lực, trước hết cảm ơn ngươi về rượu và đồ ăn hôm qua. Chỉ là Lục gia họ đưa bảo tiêu đi tuyên thành, nên chưa được thưởng thức. Thiết Y mới nhớ lại hôm qua, khi chủ quán mang rượu và đồ ăn đến, đã nói. Nghe nói có vài chục người, sao chỉ ít thế này? Bây giờ nghĩ lại, chắc là Tân Lực không biết lịch trình bảo tiêu gần đây, nên chuẩn bị dư đồ ăn. Lại nhớ đến lời chủ quán nói, chờ đến mười mấy ngày, theo tính tình Tân Lực, phải chờ mười mấy ngày quả thật là cực hình. Chẳng trách hắn ta phải đội một bộ tóc trắng giả trên đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nghĩ càng thấy buồn cười, Thiết Y ôm bụng, không nhịn được. Tân Lực hừ một tiếng, bỗng nhớ ra điều gì, ngẩng đầu chào Thái Ngọc. Thái Ngọc, lúc nãy muội cười, muội biết từ trước rồi à? Thái Ngọc cười bước tới. Muội chỉ thấy cảnh tượng này sao mà quen quen, nhớ lần bảo vệ Bích Thạch Nhi, huynh cũng từng sai Đặng Nhẫn mặc áo choàng đen, hô hoán đòi cướp bảo tiêu. Tân Lực, huynh đúng là không bao giờ chán trò này. Mấy lời này khiến mọi người nhớ lại chuyện cũ. Quách Húc cười to, không phải không chán, theo ta là một chiêu độc ăn hết thiên hạ thôi. Tân Lực hơi ngạc nhiên, một chiêu độc ăn hết thiên hạ gì, Tân lão gia còn chưa đến phần trình diễn đâu. Nói xong, hắn hít một hơi, thổi một tiếng còi, Quách Húc cùng mọi người chưa kịp phản ứng, thì nghe tiếng hô vang trời, trên các đỉnh núi xung quanh, bóng dáng hàng trăm người đứng dậy. Trình Thiết Y giật mình, định phản xạ chạm đến vệ bàn long, ai ngờ nghe tiếng hô hoán của đám người, đứng như trời trồng, không biết làm gì, nhìn Phong Bình, Quách Húc và Thái Ngọc, cũng vừa tức vừa cười. Nghe thấy tiếng hô hoán hỗn loạn, người thì hô, đoàn bảo tiêu Trường Phong đi qua bao chông gai, chưa từng thất bại. Quá thiếu gia mưu lược hơn người, Trình Nhị Tổng quản gậy pháp vô song. Người khác lại hô, phi tiêu phi long chưa từng thất bại, Quách thiếu gia kiếm pháp tinh diệu, quét ngang giang hồ. Người khác nữa hô, Trình tiểu thư xinh đẹp vô song, lộng lẫy võ lâm. Sau đó, có lẽ được nhắc là Thái Ngọc không biết võ, họ đổi lời. Trình tiểu thư không phải người võ lâm, nhưng vẫn lộng lẫy võ lâm. Nghe xong, Thái Ngọc vừa buồn cười vừa bối rối. Lại có người hô, Lục gia tính toán bằng bàn vàng tuyệt đỉnh, không sai sót. Nghe là biết người này không biết bàn vàng của Thương Lục dùng để phòng thân, không phải để tính toán, chỉ dựa vào tên gọi mà suy đoán thôi. Quách Húc nhìn Tân Lực. Tân Lực, đây có phải là trò hay của ngươi không? Tân Lực trợn mắt, trình diễn rầm rộ như thế, còn chưa vừa lòng sao? Quách Húc, lần này Tân lão gia cực công cực lực. Nếu ngươi không thưởng một khoản bạc, ta sẽ chưa xong với ngươi đâu. Cách chương.